Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, làm cái lão sư. Kết hôn. Đối với phổ thông 5 tuổi tiểu hài tới nói có lẽ còn không hiểu là có ý tứ gì. Nhưng là tại Hokage thế giới chung, trưởng thành sớm hài tử một nắm lớn, mặc dù chỉ có 5 tuổi, nhưng là Hinata vẫn là minh bạch ở trong đó ý tứ. Đương nhiên, chỉ là mặt chữ ý tứ. Ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu. Hinata đỏ mặt, hai tay tựa hồ cũng trở nên không chỗ sắp đặt. Xá nhân cười cười, nói ra, sẽ có như vậy một ngày. Ta có dạng này dự cảm. Hinata cúi đầu, không hiểu nó ý. Một trận gió thổi qua, xá nhân liền biến mất không thấy. Hinata sững sờ, vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhưng lại rốt cuộc không có trông thấy cái kia đã mất đi hai mắt nam hài. Là ảo giác sao? Hinata kỳ quái nói. Lúc này, cách đó không xa đi tới một cái trung niên nam tử. Hinata đại tiểu thư, rốt cuộc tìm được ngươi. Không yên lòng chết ta rồi. Trung niên nam tử chạy tới Hinata bên người. Nửa ngồi lấy kiểm tra một chút Hinata thân thể. Xác nhận không có thụ thương thời điểm. Nhẹ nhàng thở ra, Hinata cúi đầu nói ra. Thật có lỗi, Hinata đại tiểu thư. Về sau không thể như thế bốc đồng. Tất cả mọi người sẽ vì ngươi lo lắng. Trung niên nam tử nói. Vâng, ta biết. Tốt, chúng ta trở về đi. Gia chủ còn có chuyện tìm ngươi. Trung niên nam tử nói xong, nắm Hinata tay rời đi. Hinata quay đầu nhìn một chút, lại chỉ nhìn thấy một mảnh trắng ngần bạch tuyết. Thật là ảo giác sao? Nho nhỏ Hinata lâm vào nghi hoặc bên trong. Nhưng là tiểu tính tình trẻ con, mấy ngày về sau, liền đem chuyện này quên mất không còn một mảnh. Ai cũng không biết, tại hai người rời đi địa phương, còn có một lớn một nhỏ hai người đứng tại nơi đó. Xá nhân, người thích tiểu cô nương kia. Khải cười nói, xá nhân nhẹ gật đầu. Nói ra, nàng rất đặc biệt, cùng người khác đều không đồng dạng. Ta năng cảm giác được, nàng kia phần dịu dàng. Từ nhỏ hai mắt mù, xá nhân có so người khác càng thêm trực giác bén nhạy. Hinata tại nhìn về phía hắn thời điểm, ngoại trừ vừa bắt đầu kinh hoàng, còn sót lại liền đều là đồng tình cùng đau lòng. Đây là một cái cô gái hiền lành, bởi vì hai mắt mù, xá nhân không ít lọt vào người khác bạch nhãn. Cho nên, đối với phần này dịu dàng cùng thiện lương, xá nhân động dung, vốn chỉ là hiếu kỳ. Tại tiếp xúc ngắn ngủi phía dưới, xá nhân đúng là có chút động tâm. Tiểu hài tử thích, có thể là một nháy mắt, nhưng cũng có thể là cả một đời. Đối với xá nhân sớm như vậy quen người mà thôi. Cái này ngắn ngủi ở chung, có lẽ chính là cả đời chấp niệm. Khải địa thứ nhất lần gặp xá nhân bộ dáng như vậy. Hơi kinh ngạc, chỉ bất quá tại Khải xem đến. Tiểu hài tử cũng chỉ là tiểu hài tử. Có lẽ đây chỉ là xá nhân nhất thời hưng khởi đi. Ai cũng không biết, nhỏ nhỏ xá nhân trong lòng đến cỡ nào kiên định. Tốt, xá nhân, kia về sau chúng ta lại đến nhìn nàng một cái được không? Khải cười nói, được rồi, phụ thân, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta trở về đi. Xá nhân nhẹ gật đầu, không có phản đối. Đối với vũ thôn nhất tộc tới nói, sứ mạng của bọn hắn là tại thủ hộ ngoại đạo ma tượng. Cho nên, bọn hắn không thể tại địa cầu chờ lâu. Cái này ngắn ngủi địa cầu hành trình, mang cho xá nhân cải biến, cũng tuyệt đối không nhỏ. Tại hắn trong lòng, đã có một cái bóng. Hồi ức tại trong đầu kết thúc, xá nhân cảm giác con mắt truyền đến một trận hơi đau. Tiến hóa đau đớn sao? Xá nhân tự lẩm bẩm, nhìn xem kia màn hình đồ vật. Rơi vào trầm mặc. Một bên khác, Naruto bọn người ở tại Sai dẫn dắt phía dưới, đi tới kia cánh đồng tuyết phía trên. Lần trước chính là tại nơi này mất dấu. Sai nói, Shikamaru nhìn chung quanh một lần, nói ra, chúng ta 6 người chia 3 tổ, ta cùng Sai một tổ hướng phía bắc đi, Naruto cùng Hinata một tổ hướng phía tây đi, Sasuke cùng Sakura một tổ đi về phía nam vừa đi. Có bất luận phát hiện gì, phát tín hiệu đạn tập hợp. Còn lại 5 người nhao nhao gật đầu. Ai đi đường nấy. Tại một phen điều tra về sau, 6 người phát hiện một cái hồ nước, tiến vào một cái thần bí chỗ. Điều tra vừa mới bắt đầu, Konoha, Hokage văn phòng, lúc này đã tiến vào lúc ban đêm. Kakashi một mình đứng tại cửa sổ bên cạnh. Hokage công việc vừa mới làm xong, Kakashi mới có nhàn hạ nghỉ ngơi một lát. Bầu trời bên trong, ánh trăng rất tròn, hơn nữa nhìn đi lên so bình thường lớn không ít. Mắt trái biến thành tinh hồng chi sắc, lập tức biến thành thần quy Rinnegan đồ án. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia mặt trăng không ngừng co vào. Xem ra khoảng cách ngay tại dần dần rút ngắn. Nhiều nhất còn có 3 ngày. Ánh trăng liền sẽ sụp đổ a, Kakashi tự lẩm bẩm. Lập tức thu hồi mình đồng lực. Một trận không gian ba động. Obito ra hiện tại Kakashi bên cạnh. Kakashi, chuyện lần này cũng không đơn giản. Ngươi chỉ làm cho Naruto bọn hắn đi thích hợp sao? Obito có chút không yên lòng nói. Kakashi lại cười nói. Yên tâm đi. Bọn hắn có thể xử lý tốt. Lấy Naruto cùng Sasuke trước mắt lực lượng. Bọn hắn liên thủ. Ngoại trừ ta. Cái này trên thế giới đã không có người nào có thể ngăn cản. Mà lại. Lấy Shikamaru trí tuệ. Đầy đủ trợ giúp bọn hắn hoàn thành lần này nhiệm vụ. Lời tuy như thế. Chỉ sợ đến lúc đó không kịp. Mặt trăng rơi xuống liền phiền toái. Obito lẩm bẩm nói. Yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Kakashi cười nói. Như thế thuận tiện, gặp Kakashi như vậy tự tin, Obito tự nhiên cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Đúng rồi, Obito, Kakashi bỗng nhiên nói. Mình mang thai, ta biết, thế nào? Ngoặc kép, rất muốn thêm một câu. Không phải ta làm tương đương. Kakashi quay người nhìn xem Obito, nói ra, không bằng về sau ngươi làm hắn lão sư như thế nào? Ta, Obito sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Kakashi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Đúng vậy a, thế nào? Sẽ không giúp ta chuyện này a? Kakashi cười nói, ta, thế nhưng là Kakashi, ngươi mình dạy bảo không phải sẽ tốt hơn sao? Obito cúi đầu nói, ta tự nhiên cũng sẽ dạy bảo, chỉ bất quá lão sư nhân vật này, không nên cũng có người xung làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời làm một cái ám bộ sao? Tiếp qua mấy năm, ngươi không ngại cũng làm lão sư thử một chút. Lão sư sao? Obito ngẩng đầu, đối mặt Kakashi hai mắt, kia trong mắt mang theo ý cười, còn có khích lệ, người nha. Luôn luôn muốn bao nhiêu thể nghiệm một chút sinh hoạt mới là. Nguyên bản đệ tam đại nhân để cho ta làm chỉ đạo lão sư thời điểm. Ta cũng là cự tuyệt. Nhưng là tại trở thành chỉ đạo lão sư về sau. Ta mới cảm nhận được rất nhiều trước kia trải nghiệm không đến đồ vật. Ngươi chẳng lẽ không muốn thử một lần sao? Có lẽ đến lúc đó ngươi liền có thể minh bạch Minato lão sư ý nghĩ. Kakashi cười nói. Obito trầm mặc thật lâu, lập tức nhẹ gật đầu. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền thử một chút tốt. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Kakashi vừa cười vừa nói. Obito à, đừng nghĩ đến tử vong. Nhân sinh thế nhưng là còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Kakashi như thế nào lại không biết. Obito trong lòng một mực tồn lấy tử trí. Hắn thiếu khuyết chính là càng nhiều ràng buộc. Mà thầy trò tình tại cái này thế giới chung, đã thắng qua đại đa số tình cảm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.